Mẹ Sâm Hào nhìn bóng lưng Tần Chữ, mỉm cười, rồi quay sang nhìn dì Vương bên cạnh. Dì Vương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với mẹ Sâm Hào, nói bằng khẩu hình, cậu ấy được đấy. Mẹ Sâm Hào mỉm cười, quay sang nhìn Tần Chữ, hỏi, ở nhà cậu cũng làm vậy sao? Tần Chữ dừng động tác rửa bát, không nói dối, vâng, bên đó cháu không có người giúp việc, mấy năm trước có thuê hai người, không ngờ là do kẻ thù phái đến, bị hại một lần, sau đó cháu không thuê nữa. Mẹ Sâm Hào nghe vậy, nụ cười trên mặt tắt ngúm. Một lúc sau, khi Tần Chữ tưởng rằng mẹ Sâm Hào sẽ hối hận vì đã đồng ý hôn sự của anh và Sâm Hào, thì bà thở dài nói, số thằng bé này thật khổ. Tần Chữ, mẹ Sâm Hào, sau này cứ coi đây là nhà của con, coi bác và bố Sâm Hào như bố mẹ ruột, có chuyện gì thì chúng ta sẽ bảo vệ con. Tần Chữ bỗng thấy xúc động. Vâng, cách chương.